Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 318, chương 319. Lắp ráp tiến quân Nhật Bản áo giáp cùng vũ khí. Hát đi chuỗi siêu thị Hollywood điếm khai trương. Chuyện làm ăn rất tốt. Thực Los Angeles mặt khác hai nhà cửa hàng. Cùng San Francisco hai nhà cửa hàng. Cũng ở đồng thời khởi công. Phòng chừng lại có thêm 1-2 tháng cũng sẽ lần lượt khai trương. Này 5 cửa hàng khai trương. Thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Hát đi ý nghĩ là dùng bọn họ rèn luyện ra chuỗi siêu thị quản lý đoàn đội cùng hậu cần đoàn đội. Chờ kinh nghiệm thành thục sau. Hát đi tập đoàn gặp lợi dùng mạnh mẽ tư bản. Nhanh chóng ở toàn Mỹ trải ra chuỗi siêu thị nghiệp vụ. Hậu thế Vema ở nước Mỹ địa phương có vượt qua 3.000 cửa hàng. Ngoài ra còn có Costco nhiều. Trader Joe's, Kroger Kroger Kiệt, Kerma, Albert Sun Albert Sum chờ chút. Toàn gộp lại có 5.000-6.000 nhà. Cho nên nói nước Mỹ địa phương thị trường phi thường bao la. Hát đi còn có ý tưởng khác. Những này chuỗi siêu thị không đất cho thuê bàn. Mà là toàn bộ mua đất tự kiến siêu thị. Không có tiền thuê nói chuyện. Vì lẽ đó cái này cũng là một hạng thổ địa đầu tư. Chờ sau này siêu thị hình thành quy mô. Còn có thể khai triển hắn đồng bộ phục vụ. Tỉ như làm ra Kentucky, McDonald's, Starbucks, Trung Quốc phong vị gấu trúc đồ ăn nhanh vân vân. Những này tiền kỳ có thể dựa vào siêu thị thành lập. Hậu kỳ có thể phân chia đi ra ngoài. Hình thành chính mình hàng hiệu sau đó mở rộng toàn Mỹ toàn thế giới. Phải biết này tứ gia hậu thế có thể đều là thế giới 500 cường xí nghiệp. Hiện tại đều còn chưa có xuất hiện. Sau khi mấy ngày, hát đi thị sát Los Angeles sở hữu sản nghiệp. Lại như hùng sư thị sát chính mình lãnh địa như thế. Thỉnh thoảng liền muốn lượn một vòng nhìn. Bằng không có mấy người gặp quên còn có hắn người ông chủ này tồn tại. Gặp trở nên lười biếng. Không biết tiến thủ là xí nghiệp tối kỵ. HD bảo an. HD đang nghe Ran báo cáo. 4 tháng, HD bảo an lại lần nữa mở ra mở rộng bước chân. Ở nền vững chắc California cơ bản bàn sau, bảo an nghiệp vụ bắt đầu tiến vào thành thị khác. Càng là những người cùng HD tập đoàn có hợp tác xã hội đen gia tộc vị trí thành thị. Có những người địa đầu xà hỗ trợ, bảo an công ty có thể nhanh chóng đặt chân. Chủ yếu phục vụ đối tượng vẫn như cũ là ngân hàng. Thực xã hội đen truyền thống nghiệp vụ bên trong, kiếm tiền đầu to là màu xám sản nghiệp, chân chính dựa vào cướp đoạt làm giàu cực nhỏ, cũng không cách nào lâu dài. Hơn nữa những gia tộc kia cũng càng ngày càng ý thức được, làm ăn kiếm tiền xa so với cướp đoạt, dọa dẫm vơ vét đến tiền nhanh hơn nhiều. Hơn nữa phiền phức cũng ít, bảo an công ty ở những người thành thị, trong âm thầm cùng bọn họ triển khai hợp tác. Nếu như thật sự có dám động thủ cướp đoạt, do xã hội đen gia tộc cung cấp tin tức, HD bảo an gặp liên lạc địa phương cảnh sát đồng thời hợp tác. Đối với những người giặc cướp triển khai điên cuồng đả kích hành động, trải qua mấy lần sự kiện sau, sở hữu ngân hàng cũng đều nhìn thấy HD bảo an quyết tâm cùng cường độ, đồng ý lựa chọn hợp tác với bọn họ, vì lẽ đó nghiệp vụ khai triển phi thường thuận lợi. Một cái khác trọng điểm là phòng ngự công ty. Căn cứ còn đang trong quá trình kiến thiết. Phòng chừng muốn nửa năm sau mới có thể hoàn toàn xây xong. Chiến hạm bây giờ chỉ có thể tạm thời sử dụng những người khu vực dân dụng cảng. Dầu vật tư cũng là giá cao mua. Chúng ta liên hệ nhiều nhà công ty vận tải. Chào hàng hàng vận bảo an phục vụ. Hiện tại ngoại trừ tập đoàn mấy nhà công ty vận tải ký kết. Vẫn không có hắn công ty vận tải đồng ý hợp tác. Bọn họ cảm thấy đến giá cả quá đắt. Ran nói, ngành tình báo đối với các nơi hải tặc tình huống hiểu rõ làm sao? HD hỏi, đã nắm giữ một ít tư liệu. HD cười cợt, ha ha, không cần phải gấp, hiện tại chỉ là khai phá kỳ. Chúng ta bảo vệ mình công ty vận tải thu vào, liền đủ để chống đỡ căn cứ vận chuyển. Còn hải tặc, có thể nuôi nhiều một dưỡng, chờ hắn công ty vận tải ăn được vị đắng, tự nhiên sẽ chủ động lựa chọn hợp tác với chúng ta. HD đi đến công ty điện ảnh, Edward báo cáo công ty điện ảnh, cỏ môi giới công ty, đĩa nhạc công ty kinh doanh tình huống. HD công ty điện ảnh quay phim lượng vẫn không lớn. Hàng năm cũng là 2-3 bộ mà thôi. Chủ yếu lấy tinh phẩm làm chủ. Đến hiện tại cũng chỉ có Red Dead Redemption, The Professional, Ghost, Tung Hoành Tứ Hải, Singing in the Rain này mấy bộ. Hiện tại chính chế tác, chỉ có tay lo diễn viên chính animation chân nhân điện ảnh Beauty and the Beast. Đã tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn. Lão bản, Sam Lightit Hot chính đang quyền lợi chủ bị bên trong. Chọn thích hợp đạo diễn cùng nam diễn viên. Bây giờ công ty khác tháng ngày đều kinh tế đình trệ. Đạo diễn diễn viên lịch trình phi thường đủ. Chúng ta có thể chọc lấy dùng. Để tâm chọn, ta hy vọng bộ phim này có thể trở thành là kinh điển. Monroe có thể một lần là nổi tiếng. Sáng tạo một cái hoàn mỹ bắt đầu. HD nói, ngài yên tâm lão bản. Ta nhất định gấp trăm lần để tâm. Edward cung kính nói, lão bản nữ nhân. Dám không để tâm à? Ngoại trừ Sam Lightit Hot, công ty điện ảnh bên này không có càng nhiều điện ảnh quay chụp hạng mục. HD cảm thấy đến quá đơn điệu. Từ trên người lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Edward. Ngày hôm qua không có chuyện gì bỗng nhiên nghĩ đến một cái cố sự sáng tạo. Giảng giải một người tên là Indiana Jones khảo cổ học giáo sư. Trợ giúp quân Mỹ phá giải quân Đức điện báo. Sau đó tham bảo lịch hiểm cố sự. Nơi này là đó chuyện lớn cương. Có thể đập thành điện ảnh. Cũng có thể đập thành phim truyền hình. HD nói. Cố sự đại cương cũng là 4-5 ngàn tự. Cụ thể cố sự nội dung có thể để cho biên kịch môn bổ sung. Edward mau mau nhận lấy. Đơn giản sau khi xem hơi suy nghĩ một chút nói. Lão bản, ta cảm thấy đến cố sự này. Mặc kệ đập thành điện ảnh hoặc là phim truyền hình đều sẽ rất đặc sắc. Còn Indiana Jones giáo sư nhân vật này, ta cảm thấy đến ít sút biểu diễn rất thích hợp. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta viết nhân vật lúc cân nhắc cũng là hắn. Hai người ăn nhịp với nhau. Sau đó HD lại đến hắn xí nghiệp quay một vòng. Nhà máy sản xuất TV. HD khai thác mỏ công ty. Nhà máy đồ chơi. Marvel công ty. Công ty hàng không. Global thời báo tổng bộ. ABC đài truyền hình các loại. Sau đó bay đến San Francisco. Lại thị sát ngân hàng Wells Fargo. HD hàng vận chờ công ty. Thị sát sau khi kết thúc HD tiếp ngân hàng Hoa Kỳ tổng giám đốc California tập đoàn tài chính. Người trưởng đà Giannini. Thấy Giannini thực là hắn đến San Francisco mục đích chủ yếu nhất. Giannini mời HD ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong hai người ở hoa viên tản bộ tán gẫu. Giannini nói, HD, ta nghe nói ngươi ở Hồng Kông tiến hành rồi bút lớn đầu tư. Ngươi đối với bên kia tương lai rất tin tưởng sao? Qua báo chí đưa tin phương Bắc đang không ngừng cướp đoạt thành thị. E sợ không lâu liền muốn đến Hồng Kông. Người nước Anh không hẳn có thể bảo vệ Hồng Kông. HD lắc đầu một cái. Càng nhiều là nguy hiểm đầu tư. Không ai có thể hoàn toàn đem nắm chính trị. Càng không ai có thể nắm giữ tương lai. Bên kia sẽ xuất hiện rất nhiều đánh cờ. Ta chỉ là đánh cược bên trong một khả năng. Đánh cược thua. Ta gặp đúng lúc rút về tài sản. Giảm thiểu tổn thất. Đánh cược thắng. Hồng Kông bảo vệ. Ta tin tưởng ta ở nơi nào một bên đầu tư. Sẽ ở trong 5 năm tăng trị 5 đến 10 lần. Giannini nhìn người trẻ tuổi này. Tâm nói vẫn là người trẻ tuổi có bốc đồng. Dám mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm. Hay là hắn lúc tuổi còn trẻ cũng biết. Nhưng hiện tại đã có tuổi. Từ sâu trong nội tâm liền trở nên lấy ổn làm chủ. Đây chính là người lớn tuổi cùng người trẻ tuổi khác biệt lớn nhất. Trầm ổn có thừa khai thác không đủ. Hai người tiếp tục đi về phía trước. HD lại nói. Giannini tiên sinh. Ta còn có một ý nghĩ. Lần này đi Hồng Kông trải qua Nhật Bản, ta xuống quay một vòng, đồng thời khiến người ta sưu tập một hồi Nhật Bản tư liệu. Ta cảm thấy đến ở Nhật Bản đầu tư, phải là một không sai phương hướng. HD nói ra lần này đến mục đích chủ yếu, đầu tư Nhật Bản, Giannini vẫn đúng là không nghĩ tới cái kia phương Đông quốc gia. Nhật Bản có thể nói là duy nhất công kích quá nước Mỹ địa phương quốc gia. Tập kích Trân Châu Cảng. Vì lẽ đó quốc gia này người đại đa số đối với Nhật Bản ấn tượng phi thường không tốt. Dù cho châu Phi đều mạnh hơn Nhật Bản. Đoạn thời gian gần đây, nước Mỹ chính đang lưu hành châu Phi nhiệt. Liền ngay cả rất nhiều phim đều dồn dập đi châu Phi quay chụp. Tỷ như Ava lần này quay chụp điện ảnh Khất Lực Ghế Xếp La Tuyết. Ngươi vì sao lại cảm thấy đến Nhật Bản đáng giá đầu tư? Giannini hỏi, căn cứ vào mấy cái phương diện. Nhật Bản trước đây có hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống. Đã trưởng thành công nhân công nghiệp quần thể. Hiện tại sở dĩ kinh tế đê mê. Chủ yếu là được sau trận chiến kinh tế trừng phạt ảnh hưởng. Quốc tế tình thế trên. Ngài có phát hiện hay không Giannini tiên sinh? Gần nhất nước Mỹ cùng Xô Viết đã từng bước hình thành đối lập cách cục. The New York Times một vị nhà bình luận nhắc tới chiến tranh lạnh cái từ này. Ta cảm thấy đến nói rất đúng. Loại này đối kháng e sợ sẽ không ngừng tăng lên. Phía chính phủ sẽ không cân nhắc đối với phương Đông ngăn chặn. Vì lẽ đó liền sẽ thành lập lô cốt đầu cầu. Ngài cảm thấy đến ai khá là thích hợp? Đương nhiên là khống chế ở nước Mỹ trong tay Nhật Bản khá là thích hợp. Vì lẽ đó ta dự đoán, tương lai chính phủ nhất định sẽ đối với Nhật Bản thả lỏng quản chế. Nhật Bản kinh tế sẽ rất nhanh hồi phục lại. Hiện tại là chúng ta đầu tư thời cơ tốt. Thừa dịp bọn họ kinh tế đê mê, thu nạp sản nghiệp, chờ bọn hắn khôi phục lúc. Chúng ta tài sản gặp hiện bao nhiêu thức tăng trưởng. Giannini kinh ngạc nhìn về phía HD. Hắn phát hiện trước đây chính mình vẫn là coi thường người trẻ tuổi này. Rất nhiều xí nghiệp gia nhìn vấn đề, đều là lấy kinh tế quy luật cân nhắc, mà HD nhìn vấn đề, đã bắt đầu đứng ở chiến lược góc độ, so với những người xí nghiệp gia cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bởi vì thông qua đại thế nhìn vấn đề, dự đoán gặp càng sớm hơn, cũng có thể xem càng xa hơn. Ngươi định làm gì? Giannini hỏi. Nước Mỹ đối với châu Âu, có Marxan kế hoạch, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể làm một cái chuyên môn nhằm vào Nhật Bản kinh tế kế hoạch. Ta dự định thuyết phục Johnson Tổng thống, mở ra Nhật Bản đoàn khảo sát, mang kinh tế đoàn đội đến Nhật Bản đầu tư. Giannini trầm tư một hồi lâu. Hát đi, ta chống đỡ ý nghĩ của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy đến California tập đoàn tài chính có cái nào xí nghiệp thích hợp đến Nhật, bản đầu tư, có thể mang tới bọn họ. Bây giờ Nhật Bản ở nước Mỹ hoàn toàn dưới sự khống chế. Giannini nghĩ thầm, mặc dù đầu tư tỷ lệ hồi báo không cao, cũng không đến nỗi thiệt thòi bản. Hơn nữa còn không có quá nhiều nguy hiểm. Vì lẽ đó đồng ý đề nghị của HD. HD trong lòng cao hứng. Thuyết phục Giannini là cái rất tốt bắt đầu. Không ngừng California tập đoàn tài chính. Ta còn dự định mang tới hắn tập đoàn tài chính, tỷ như Rockefeller tập đoàn tài chính, thậm chí Morgan tập đoàn tài chính. HD ý nghĩ xa so với Giannini nghĩ tới phải lớn hơn. Cũng càng lâu dài, Nhật Bản bản thân thực lực tuyệt không là Hồng Kông có thể so với. Đó là một cái nắm giữ 80 triệu nhân khẩu. Quốc thổ diện tích so với nước Anh còn muốn lớn hơn 1/3 quốc gia. Nhật Bản cũng có rất mạnh địa phương tập đoàn tài chính. Mitsui tập đoàn tài chính. Mitsubishi tập đoàn tài chính. Trụ bạn bè tập đoàn tài chính. Fuji tập đoàn tài chính. Ba cùng tập đoàn tài chính. Đệ nhất khuyên nghiệp vân vân. Muốn khống chế Nhật Bản kinh tế. Chỉ dựa vào HD tập đoàn thậm chí California tập đoàn tài chính còn thiếu rất nhiều. Hiện tại tuy rằng bọn họ bị nước Mỹ trừng phạt. Biểu hiện rất suy yếu, nhưng là ngày sau khôi phục như cũ, liền sẽ lộ ra răng nanh, thậm chí phản công chủ nhân. Muốn ngăn chặn bọn họ, cần sức mạnh lớn hơn. Vì lẽ đó HD chuẩn bị mang tới càng nhiều nước Mỹ tập đoàn tài chính, hình thành mạnh mẽ hợp lực. Mặc dù Nhật Bản sau này phát triển lên, có thể đối mặt một đống cường tập đoàn tài chính lớn, bọn họ vẫn như cũ không dám cản rỡ. Có người sẽ cảm thấy, HD làm như vậy, có thể hay không tiện nghi người khác, thực không phải vậy, hay là có thể giúp người khác kiếm được tiền. Nhưng to lớn nhất lợi ích người đoạt giải, tuyệt đối sẽ là hát đi cái tổ chức này người. Người chủ trì, mang tới những người tập đoàn tài chính. Hát đi tương đương với cho mình trang bị trên vũ khí. Tròng lên áo giáp, sức chiến đấu có thể tăng cao vài cái đẳng cấp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.